Chương 698, trời sập. Dù chỉ gủ mộ nhất tộc cấm thuật uy lực mạnh mẽ, một khi phát động, hơn 10 km bên trong trong khoảnh khắc cũng sẽ bị lao sạch, lực phá hoại so với vi thu còn mạnh mẽ hơn tộc trưởng đời đời kiếp kiếp kế thừa cấm thuật, mà trong tộc cũng có phụ trách bảo hộ cấm thuật một chi. Sóng trắng phụ thân, chính là vì bảo hộ cấm thuật mà hy sinh, mà hắn chính là phụ trách sủ chỉ gủ mộ bộ tộc đương đại phụ trách đảm bảo hộ tộc trưởng cùng với cấm thuật nhân. Thân là cấm thuật thủ hộ giả, sóng trắng đối với cấm thuật uy lực hiểu rõ vô cùng, nhờ vào đó nhắc lên chiến tranh, chinh phục thế giới cũng không phải là không thể cho nên, dã tâm bừng bừng sóng trắng, mới âm thầm tổ kiến chính mình thế lực, âm thầm cướp đoạt cấm thuật, mà hắn vì bảo hộ cấm thuật mà hy sinh phụ thân, chính là chết ở trên tay của hắn. Hôm nay sóng trắng cao hứng vô cùng. Hắn nhớ muốn chinh phục thế giới, ngoại trừ muốn sở hữu đại quy mô tính sát thương vũ khí, dù chỉ gủ mộ nhất tộc cấm thuật ở ngoài, cũng cần vẫn quân đội. Gordu một con vốn có kích thước nhất định quân đội cũng không phải là chuyện dễ dàng, người thường đương nhiên không được, nhất định phải vốn có nhất định sức chiến đấu nỉ dạ. Hắn vốn là trong kế hoạch, Gordu một con bộ đội, là xa xa khó vời sự tình, thế nhưng ở hôm nay, hắn lập tức phải thực hiện tính bằng đơn vị hàng nghìn ngoạn gia chu lên nhằm phía sóng trắng. Sóng trắng trong mắt lại không có chút nào kinh hoàng, giơ tay lên gian, một đạo ấn thức lặng yên hoàn thành. Vô hình đặc thù trả cờ dạ cấp tốc cuồn cuộn cuốn tới. Trong sát na, khoảng cách gần hắn nhất mấy trăm người, cũng trong lúc đó bị một cỗ lực lượng khổng lồ ngăn cản hành động, dừng bước. Những người này còn không có phục hồi tinh thần lại, mỗi cá nhân trên người đều nổi lên một cái làm chữ. Có người xuất hiện tại trên cổ, có người xuất hiện tại trên cánh tay, có thậm chí xuất hiện tại trên trán, mặt bên trên dẫn đầu mấy trăm người còn không có phục hồi tinh thần lại, sóng trắng mỉm cười. Hết thể bị hắn khống chế người đồng thời kết ấn thức cùng lúc trước hắn kết giống nhau như lúc quỷ dị trả cờ dạ từ trên người bọn họ tràn ngập ra, 1:10, 10:100, ngắn ngủn sát na, tính bằng đơn vị hàng nghìn ngoạn gia quân đoàn, tất cả đều bị khống chế được trên người. Mỗi một người đều in một cái đen nhánh làm chữ đây là chuyện gì xảy ra ta làm sao không động được thật quỷ dị trả cờ dạ ta tất cả lực lượng đều bị khống chế được không phải nói chỉ có 300 cấp. Không có huyết kế giới hạn sao làm sao biết biến thái như vậy mà lở sa mạc lại bị hệ thống gài bẫy sóng trắng cười ha ha, giơ tay lên dàn mấy vạn người cũng trong lúc đó run lên bần bật, thân thể hoàn toàn bị thao túng, quỳ sát ở sóng trắng dưới chân. Thật không nghĩ tới A bầu trời dĩ nhiên rớt xuống mấy vạn đại quân, chỉ cần tìm được cấm thuật, ta là có thể chinh phục toàn bộ thế giới sóng trắng kích động hô to. Bên cạnh trên núi cao cây trong rừng, hai cái quỷ dị, lộ ra một cỗ khí tức âm lánh bóng người đứng ở ngọn cây, nhìn về phía sóng trắng trong ánh mắt đều lộ ra khinh miệt. Thế nào chúng ta bây giờ muốn động thủ sao người này có thể khống chế nhiều người như vậy, đối với chúng ta mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Nạ gạ tố hỏi. Bên cạnh ố bỉ tổ trầm mặc chốc lát nói, ủ chi hạ sẽ tạ còn không có hiện thân, bây giờ còn chưa phải là chúng ta động thủ thời điểm người này tuy là nhận thuật đặc biệt, nhưng cái này cũng không coi vào đâu. Tùy tùy tiện tiện là có thể khống chế hắn. Nạ gạ tổ nghe vậy khẽ gật đầu một cái, hy vọng lần này kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi, giải quyết ủ chỉ hạ sải tạ, bắt được sủ chỉ gù mộ nhất tộc cấm thuật. Song trăng khống chế mấy vạn đại quân, đem toàn thôn lật một lần, hết thảy thôn dân, vô luận đại nhân tiểu hải tử, đều bị hắn thô bạo tụ tập ở trên không trên mặt đất. Nói mau sủ chỉ gù mộ hình đến cùng bị các ngươi tàng đến cái gì địa phương song trăng la lớn. Một ông già thân thể run rẩy, chúng ta đã nói qua, rất nhiều lần công chúa sủ chỉ gù mộ hình căn bản không ở làng buông tha chúng ta a không ở sóng trắng sắc mặt lạnh lẽo, một chảo quá một bên 4-5 tuổi tiểu hài tử, trong tay phi tiêu buộc tiểu hài tử cổ, hung tận hô, cho các ngươi 10 giây đồng hồ, lại không mở miệng, ta sẽ giết hắn không muốn a thả hài tử của ta đứa bé tử mâu thân lớn tiếng gào thét vọt tới, một cái bị khống chế ngoạn ra trực tiếp xông lên tới, bắt lại nàng, thô bạo ké. Xuống đất, tiểu hài tử hoa hoa khóc lớn, thế nhưng những thứ này ngược lại để sóng trắng nghiêm trọng lanh ý càng ngày càng mạnh mẽ, thập cửu sóng trắng bắt đầu đếm ngược thời gian, khoe miệng không hiểu hiện ra một cỗ mỉm cười, dường như cực kỳ hưởng thụ tình cảnh này. Thả hài tử kia một đạo phẫn nộ nhưng có chút thanh âm non nớt truyền đến. Chu vi tất cả mọi người là sửng sốt, theo tiếng kêu nhìn lại, dưới ánh mặt trời một cái mỹ lệ thiếu nữ giật mình đứng ở cửa thôn, ánh mắt phẫn nộ. Chính là sủ chỉ gù mô hình. Sóng trăng thấy thế lại hỉ, ha ha cười nói, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa ta chính là muốn giết tên tiểu quỷ này. Ngươi có thể ngăn cản sao? Sủ chỉ gù mổ hình bị sóng trăng kiêu ngạo trêu chọc dáng dấp vô cùng tức giận, sắc mặt động dục, hô xích thở dốc, trầm mặc một hồi, nhìn chằm chằm phía trước mấy vạn đại quân cùng sóng trắng, ánh mắt bền bỉ nói rằng, ta là không ngăn cản được ngươi ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn không tự lượng sức xông lại đâu sóng. Trắng cười ha ha, ôm bụng cười đến gãy lưng rồi. Thế nhưng ta sư phụ nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi sư phụ sóng trắng cả kinh. Nhìn sang lúc, dù chỉ gủ mồ hình thối lui đến một bên, phía sau của nàng, dù chỉ hạ sẽ tạ sắc mặt đạm nhiên, chậm rãi đi tới. Sóng trắng còn không có phục hồi tinh thần lại, phía sau hắn ngoạn ra bộ đội cũng đã lại tạ qua. Thiên, là dù chỉ hạ sẽ tạ đại thần có thanh đại thần, chúng ta nhất định có thể từ người này trong không chế giải thoát rồi. Âu ra huynh đệ, chớ vội vui vẻ, xem trước tinh tường thế cục chuyện gì xảy ra, ân ta mở thế nào. Thủy cầm phi tiêu cái này cái vương bắt đản không sẽ là dự định khống chế ta và ủ chỉ hạ sẽ ta đại nhân chiến đấu a? Xong đời cùng ủ chỉ hạ sẽ ta đại thần giáo thủ, chúng ta nơi nào còn có đường sống a? Cái này cái vương bắt đản sóng trắng, ta muốn giết chết hắn sóng trắng dưới sự khống chế. Ô ương ương bộ đội chậm rãi hướng về ủ chỉ hạ sẽ ta dựa đi qua. Dưới ánh mặt trời hàn mang trận trận, vô số sủ dư kẻn phi tiêu đều nhắm ngay ủ chỉ hạ sải tạ. Ngoạn ra bộ đội nhân số rất nhiều, nhưng phần lớn người trên mặt đều lộ ra một cỗ tuyệt vọng, kinh hoàng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.